Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn hắn, mỉm cười nhắc nhở. Lát nữa anh thể hiện cho tốt vào đấy. Phương Hạo Vân đưa tay bẹo má Bạch Lăng Kỳ, đặt một nụ hôn dịu dàng vào đôi môi đỏ thắm của cô, tươi cười tự tin nói. Yên tâm, anh bảo đảm làm ba mẹ em hài lòng. À, để hôm khác anh cũng dẫn em về nhà anh dùng bữa cho ba mẹ anh coi thử cô bạn gái dễ thương của anh nha. Bạch Lăng Kỳ xấu hổ đỏ mặt, lý nhí đáp. Anh muốn làm gì thì làm. Nhưng anh phải thông báo cho em biết trước để em còn chuẩn bị cho tốt đã. Nhìn dáng vẻ e thẹn của bạn gái, Phương Hạo Vân không chịu nổi hôn tiếp vào trán cô. Thần trí của hắn bắt đầu lung lay, đưa tay ôm chặt Bạch Lăng Kỳ vào lòng. Đôi tay Bạch Lăng Kỳ vòng qua cổ Phương Hạo Vân, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay nhỏ bé như con chim non được bảo vệ. Phương Hạo Vân cảm thấy vô cùng hạnh phúc, một hơi ấm dâng lên từ tận đáy lòng, tay hắn từ từ tuột xuống mông bạn gái, chỉ thấy Bạch Lăng Kỳ giật nảy mình, liếc xéo Phương Hạo Vân một cái, muốn dằn khỏi tay của hắn. Cô xuất thân trong một gia đình mang nặng tính truyền thống, trước khi kết hôn ôm nhau, hôn hít còn chấp nhận được, nhưng vượt quá giới hạn thì cô không dám, nếu để ba mẹ cô biết được chắc giết chết cô mất. Phương Hạo Vân cười hối lỗi, đưa tay rời khỏi vùng mông Bạch Lăng Kỳ, thả eo cô ra, liền sau đó khéo léo lướt lên trên. Vừa định bóp một cái vào bộ ngực đầy đặn của bạn gái, chợt nghe Bạch Lăng Kỳ hét to. Không được làm bậy, anh đó, háo sắc lắm. Nói xong, cô nắm chặt tay Phương Hạo Vân, không cho hắn sờ mó lung tung nữa. Chính lúc này, hai người nghe tiếng còi sen xin đường vang lên phía sau. Bạch Lăng Kỳ giật mình nghĩ hành vi thân mật, giữa hai người đã bị bạn học qua lại xung quanh nhìn thấy, vội đẩy Phương Hạo Vân ngồi sang một bên. Phương Hạo Vân nở nụ cười trấn an. Không sao, bên ngoài không nhìn vào đây được đâu. Không còn sớm nữa, ba mẹ em đang đợi đấy, chúng ta mau đi thôi. Bạch Lăng Kỳ biết được kính xe hơi là loại kính chống nhìn trộm, thế mới yên tâm. Tuy ở trường đại học nam nữ yêu đương nhau là chuyện bình thường, thậm chí có cặp còn chiến đấu nhau ngay trên bãi cỏ trong sân trường. Nhưng với cô thì khác, những lời răn dạy của ba mẹ còn ghi nhớ trong lòng. Những pha phô diễn tình cảm trước bàn dân thiên hạ cô không đủ can đảm thực hiện. Sau khi đến nhà Bạch Lăng Kỳ, giới thiệu họ tên xong, Phương Hạo Vân ngoan ngoãn ngồi vào ghế sofa. Khép néo ngồi cứng đơ, hồi hộp chờ hai vị phụ huynh hỏi chuyện. Hạo Vân, cô đã nghe Kỳ nó kể về cháu, nói cháu học hành xuất sắc, phẩm chất ưu tú, nói chung mọi mặt đều hoàn hảo, cô muốn gặp mặt cháu lâu rồi. Hôm nay có dịp gặp mặt mới biết cháu quả là một thanh niên tốt. Người lên tiếng là mẹ của Bạch Lăng Kỳ, Liều Hồng Hà, một phụ nữ trung niên ngoài 40 tuổi, vết chân chim nơi khóe mắt rất nhiều, hiển nhiên ngày thường lao động vất vả, nhưng sắc mặt hồng hào, làn da trắng trẻo, ăn mặc giản dị. Nhìn vào là biết ngay đó là một phụ nữ giỏi quán xuyến việc gia đình. Phương Hạo Vân ngồi thẳng người, lễ phép thưa chuyện. Cô khách sáo rồi ạ, nói đến học lực phẩm chất thì Kỳ mới xứng đáng nhận lời khen đó ạ. Lúc học trung học Kỳ còn phụ đạo thêm cho cháu mà. Hơn nữa, Kỳ hòa đồng với tất cả bạn học, ai cũng muốn làm bạn với cô ấy cả. Liều Hồng Hà hứng thú nhìn chăm chú vào công tử nhà giàu khiến con gái bà động lòng, cảm thấy anh chàng này rất khá. Trên người hắn không hề có vẻ hống hách coi thường người khác. Ngược lại còn ra dáng thư sinh nho nhã, xem ra con gái không lớn rồi, biết chọn anh bạn trai tốt. Nghe Phương Hạo Vân khen ngợi con gái mình, Liều Hồng Hà vui đến nỗi cười tít mắt, nói. Hạo Vân à, cháu nói đúng đấy, Lăng Kỳ của cô quả thật là một cô gái tốt. Người làm mẹ như cô thấy rất hãnh diện về nó. Hồng Hà, người ta khách sáo nên mới nói thế. Sao mình lại hùa theo vào khen ngợi luôn con gái vậy? Con Kỳ nhà mình nghịch ngợm thế nào mình đâu phải không biết. Tôi thấy Hạo Vân biết xử sự hơn nhiều đó. Liều Hồng Hà vốn định xuôi theo lời của Phương Hạo Vân tiếp tục khen ngợi con gái, ai ngờ bị chồng Bạch Văn Sơn đi tới cắt ngang. Phương Hạo Vân thấy Bạch Văn Sơn bước lại gần, vội lễ phép đứng dậy chào. Cháu chào chú ạ. Ha ha. Bạch Văn Sơn gật gù, mỉm cười hài lòng, xua tay nói. Hạo Vân, cháu ngồi đi, không cần khách sáo với chú, cháu và Kỳ là bạn tốt với nhau, đến nhà chú chơi cứ xem như nhà mình, thoải mái đi cháu. Phương Hạo Vân vâng lời ngồi xuống, ngẩng đầu lên quan sát nhạc phụ tương lai của hắn. Dù chỉ mới hơn 40 tuổi nhưng xem ra có phần già nua, chí ít cũng giống một người đàn ông ngoài 50, đầu tóc ông đôi chỗ điểm bạc, hiển nhiên vì lao tâm lao lực lo cho gia đình gây ra. À phải, Hạo Vân ngày, ba mẹ cháu có biết chuyện của cháu và con Kỳ không? Họ có. Liều Hồng Hà tính tình thẳng thắn, tuy cảm thấy Phương Hạo Vân là cậu thanh niên tốt, nhưng trong lòng vẫn lo cách nhìn người của người nhà họ Phương. Xã hội hiện đại không còn chú trọng quan niệm môn đăng hộ đối, nhưng hai nhà có khoảng cách quá xa về gia cảnh. Cũng sẽ phát sinh nhiều vấn đề rắc rối. Bạch Lăng Kỳ phụng phịu khó chịu, vội kéo mẹ từ ghế sofa đứng dậy. Mẹ à, sao mẹ lại hỏi vậy? Không phải nói mời người ta tới nhà ăn cơm sao? Mẹ đi làm cơm đi. Đúng đó, Hồng Hà, mình đi làm cơm trước đi, để hai đứa ngồi nói chuyện ở đây. Bạch Văn Sơn nháy mắt ra hiệu cho vợ bảo vợ đừng nên tiếp tục hỏi nữa. Mẹ mau làm cơm đi, mẹ muốn Hạo Vân đói chết à? Anh ấy ngay cả cơm chưa còn chưa ăn đã vội đến đây đấy. Bạch Lăng Kỳ lo lắng mẹ cô tiếp tục hỏi han, vội đẩy mẹ vào bếp nấu cơm. Liễu Hồng Hà quay sang nhìn cô con gái cưng của bà, nói tiếp một câu. Bây giờ biết quan tâm người khác nữa chứ, con Kỳ của cô sau này chắc chắn là người vợ tốt chăm lo chu đáo cho gia đình. Nói xong, bà mới theo sau Bạch Văn Sơn đi vào nhà bếp. Đợi ba mẹ đi khỏi, Bạch Lăng Kỳ tỏ vẻ khó xử, e ấp nói với Phương Hạo Vân. Em xin lỗi, anh đừng để bụng, mẹ em ấy luôn thích lo lắng chuyện này chuyện kia. Phương Hạo Vân dựa lưng thoải mái vào ghế sofa, mỉm cười trấn an. Xem em kìa, đâu có gì to tát đâu em, thật ra anh không cảm thấy cô hỏi như thế là có gì sai. Tấm lòng người làm cha làm mẹ có ai không mong muốn sau này, con cái họ được sống cuộc sống tốt. Kỳ này, em phải đối đãi với ba mẹ em tốt một chút, không được vo lễ như vừa nãy đấy nhé. Phương Hạo Vân tuy là một cô nhi, nhưng từ khi thay đổi khuôn mặt bắt đầu một cuộc sống mới, đã cảm nhận được cái gì là tình thân từ gia đình họ Phương. Hắn cho rằng Liễu Hồng Hà làm vậy không sai, bà chỉ muốn tốt cho con gái thôi mà. Anh không có lương tâm, người ta nói giúp cho anh thế mà. Bạch Lăng Kỳ tỏ vẻ ấm ức, đưa mắt nhìn ba mẹ vẫn còn trong bếp. Cô liền lao tới bất chấp ý tứ của con gái nhảy phốc lên đùi Phương Hạo Vân. Hai tay vòng qua cổ hắn, khẽ nhăn mày trừng mắt, vừa trách cứ. Anh hư lắm, người ta giúp anh giải vây, anh không cảm ơn em cũng đành. Còn nói ra những lời nhếch móc em, làm như em là đứa con bất hiếu vậy. Phương Hạo Vân không ngờ Bạch Lăng Kỳ đang ở nhà mà hành động táo bạo đến thế. Dám có cử chỉ thân mật với hắn ngay trong phòng khách. Chà, phải công nhận phần mông của Bạch Lăng Kỳ có tính đàn hồi cao, ngồi nhún nhảy trên đùi hắn cảm giác thật sảng khoái. Nếu thân thể của cô ưỡn tới trước một chút nữa thôi, thân dưới của hắn đã va chạm vào chỗ nhạy cảm của bạn gái rồi. Hai đứa đang làm gì vậy? Chính vào lúc này, Liễu Hồng Hà đột nhiên đi từ trong bếp ra, tận mắt chứng kiến cảnh con gái thân mật với Phương Hạo Vân, liền cảm thấy hơi chút khó chịu. Kỳ, con dẫn Hạo Vân vào phòng con nói chuyện đi. Đang lúc Phương Hạo Vân và Bạch Lăng Kỳ phân vân khó xử, Bạch Văn Sơn liền lên tiếng giải vây cho hai đứa. Nghe lời ba, Bạch Lăng Kỳ vội kéo Phương Hạo Vân chạy ù vào phòng cô. Căn phòng nhỏ của Bạch Lăng Kỳ bài trí rất ấm cúng, cảm giác như một ngôi nhà nhỏ, tấm ga trải giường màu hồng khiến tâm trạng Phương Hạo Vân thư thái rất nhiều. Chiếc giường êm ái quá. Phương Hạo Vân cởi áo khoác ngoài ra, nằm dang tay thoải mái lên giường tỏ vẻ thích thú lắm. Bạch Lăng Kỳ do dự giây lát cũng cởi bỏ áo khoác, nằm xuống bên cạnh Phương Hạo Vân, đưa chân đá nhẹ bạn trai một cái, e ấp nói. Hạo Vân, sau khi tốt nghiệp chúng ta kết hôn luôn đi. Đợi lấy nhau rồi em sẽ ở nhà quán xuyến việc gia đình, còn anh yên tâm đi phát triển sự nghiệp của anh. Chẳng phải có câu, sau lưng người đàn ông thành công nào cũng có bóng dáng của một phụ nữ sao? Em bằng lòng làm người phụ nữ sau lưng chăm sóc cho anh. Nghe Bạch Lăng Kỳ thổ lộ chân tình, Phương Hạo Vân cảm động vô cùng. Cô bạn gái này đương nhiên rất thích hợp để lấy về làm vợ. Cô đạt đủ tiêu chuẩn chọn vợ hoàn mỹ nhất của bất cứ người đàn ông nào. Chỉ có điều tính đến chuyện lập gia đình còn quá xa vời đối với hắn. Hắn muốn từ bỏ quá khứ trước đây, quên đi ký ức về mối tình cô bé tóc bím ngày xưa không phải chỉ dựa vào lời nói ra là làm ngay được. Nói đơn giản hơn là hắn cần có thời gian để nguôi ngoai nỗi đau. Hạo Vân, sao anh im lặng vậy? Bạch Lăng Kỳ thấy Phương Hạo Vân không tỏ vẻ hào hứng, trong lòng không vui, liền đưa miệng sát tai hắn thỏ thẻ. Phương Hạo Vân lật mình đè thẳng lên người Bạch Lăng Kỳ, Bạch Lăng Kỳ lập tức phản ứng đưa tay đẩy hắn ra, giữ khoảng cách nhất định với bạn trai. Phương Hạo Vân vô cùng thất vọng, vốn định thừa cơ hội kiếm chắc chút lợi nhuận, nhưng xem ra bây giờ không được rồi. Hạo Vân, có chuyện này em muốn nói với anh, hay là anh dọn khỏi chung cư Kim Hoa đi? Một nam một nữ ở chung với nhau dù sao cũng không hay lắm. Bạch Lăng Kỳ nhắc lại chuyện cũ. Phương Hạo Vân ngồi bật dậy, vòng tay ôm eo bạn gái, từ tốn giải thích. Chẳng phải anh đã nói rõ với em cả rồi sao? Anh và chị Mai không xảy ra vấn đề gì hết. Hơn nữa, đã ở bao lâu nay đâu có xảy ra chuyện. Bạch Lăng Kỳ bĩu môi nũng nịu như cô vợ nhỏ, ghen tuông nói. Nhỡ sống với nhau lâu ngày anh nảy sinh tình cảm với người ta thì sao? Phương Hạo Vân suy ngẫm một hồi, đáp. Thôi được, em là bạn gái của anh, em có quyền yêu cầu anh làm bất cứ việc gì. Như vậy đi, đợi khi nào anh tìm được căn nhà thích hợp, anh sẽ dọn đi. Bạch Lăng Kỳ nghe xong mỉm cười mãn nguyện, trong lòng cô suy nghĩ rất đơn giản. Phương Hạo Vân đã chấp thuận yêu cầu của cô thì sẽ chắc chắn thực hiện, thoáng chốc nụ cười hạnh phúc trở lại trên khuôn mặt cô. Phương Hạo Vân thừa cơ ôm chặt bạn gái vào lòng, Bạch Lăng Kỳ giả vờ chống cự yếu ớt, sau đó ngoan ngoãn ngã vào vòng tay hắn, mặc cho tay hắn sờ soạng lung tung trên cơ thể cô. Nhưng lần này Phương Hạo Vân biết rút kinh nghiệm, hắn tránh những điểm nhạy cảm trên cơ thể bạn gái ra không đụng vào.

Chị Mỹ Kỳ, đi cùng nhé. Phương Hạo Vân giờ da mực đã dày hơn, đã thấy rõ Trương Mỹ Kỳ có vẻ không muốn đếm xỉa tới mình. Hắn liền đi vòng qua, đứng trước mặt cô mà mời thêm lần nữa. Tạ Mai Nhi nhìn hai người họ với ánh mắt hiếu kỳ, chắc chắn giữa hai người họ có chuyện gì đó. Trương Mỹ Kỳ thấy Phương Hạo Vân bước qua, đã ngẩng đầu nhìn hắn. Nhớ lại chuyện ngày hôm đó khiến cô rất tức giận. Cũng chẳng biết từ đâu mà có dũng khí, đột nhiên đưa chân, đá vào hắn một cái. Á, tuy Phương Hạo Vân có thế dễ dàng né được cú đá của Trương Mỹ Kỳ, nhưng hắn lại không làm vậy, hắn nghĩ nếu để cho cô được chút giận một tí, có thể sẽ xoa dịu phần nào sự căng thẳng giữa hai người. Vì muốn thể hiện là mình đã bị đá trúng, thậm chí hắn còn khẽ kêu lên một tiếng. Chị Mỹ Kỳ, Hạo Vân, hai người. Tạ Mai Nhi định hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại nhớ ra ở đây là phòng làm việc. Hay thôi vậy, để sau này sẽ tâm sự riêng với Trương Mỹ Kỳ. Hạo Vân, có đau không? Tạ Mai Nhi bước qua, hỏi với vẻ quan tâm. Trương Mỹ Kỳ được đá Phương Hạo Vân một cú, trong lòng có vẻ vui vui, cũng không thèm quay đầu lại nhìn mà ưỡn ngực trở về phòng làm việc của mình. Phương Hạo Vân cố ý làm quá nên miệng hắn méo xệch, mặt đầy oan ức mà nói. Chị Mỹ Kỳ, vậy là sao chứ? Em đã rất cố gắng làm việc rồi mà. Tạ Mai Nhi lại đưa tay véo Phương Hạo Vân một cái, nhỏ giọng hỏi. Rốt cuộc em đã làm gì để chọc giận chị Mỹ Kỳ? Chị thấy ánh mắt chị ấy như muốn ăn tươi nuốt sống em đấy. Ăn tươi mình. Phương Hạo Vân ngớ người ra, trong lòng thầm nghĩ. Tại mình đã ăn tươi chị ấy, nên mới ra nông nỗi này nè. Không làm gì. Đương nhiên Phương Hạo Vân không thể nói ra sự thật. Hứ, em không nói, thì chị đi hỏi chị Mỹ Kỳ, nếu để chị biết em đã ức hiếp chị Mỹ Kỳ, chị nhất định sẽ không tha cho em. Tạ Mai Nhi giận dỗi bỏ đi. Khi Tạ Mai Nhi đẩy cửa bước vào, Trương Mỹ Kỳ đang buồn bực mà ngồi trên chiếc ghế xoay, đôi mắt có vẻ ướn ướt. Trương Mỹ Kỳ vội quay đầu đi, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khéo mắt, đợi khi vẻ mặt đã dịu lại, cô nói. Mai Nhi, sau giờ tan sở, em cùng chị đến bệnh viện một chuyến nhé. Đến bệnh viện, chị bệnh hả? Mặt Tạ Mai Nhi liền có vẻ gấp gáp, vội đi đến bên cạnh, đưa tay giờ vào trán của Trương Mỹ Kỳ. Đâu có bị sốt, chị Mỹ Kỳ thấy không khỏe chỗ nào. Trong mắt Trương Mỹ Kỳ như có chút thẹn thùng, do dự một lúc, bèn nhỏ nhẹ nói. Mấy hôm nữa là chị đến ngày, mấy hôm nay bụng đã có chút đau đau rồi, chị muốn đến bệnh viện khám xem sao, hốt thêm vài thang thuốc, để điều chỉnh nội tiết tốt. À, thì ra là chuyện này. Tạ Mai Nhi như nhẹ nhõm hẳn đi, lui lại vài bước, kéo một chiếc ghế ngồi ngay trước mặt Trương Mỹ Kỳ, nói. Chị Mỹ Kỳ, bệnh viện không thể chữa được bệnh thống kinh đâu, vô dụng thôi. Em giới thiệu cho chị một người, đảm bảo có thể loại được nỗi đau của chị. Phương Hạo Vân à? Trương Mỹ Kỳ biết Phương Hạo Vân đã từng xoa bóp phần bụng dưới cho Tạ Mai Nhi, làm lưu thông kinh mạch, loại được bệnh thống kinh, nên cô đã đoán người mà Mai Nhi nói nhất định là Phương Hạo Vân, còn lo gì đến chuyện xấu hổ nữa. Nhưng bây giờ thì không được. Cô đã bị Phương Hạo Vân cưỡng bức, trong lòng vẫn còn căm tức hắn, sao có thể mở miệng nhờ hắn được chứ? Đúng rồi. Tạ Mai Nhi thành thật nói. Chị Mỹ Kỳ, tay nghề của Hạo Vân cũng rất khá, lần trước em cũng kể với chị rồi, rất linh nghiệm đó. Hay để em đi nói với Phương Hạo Vân một tiếng, bảo cậu ấy đến xoa bóp cho chị một chút. Nếu chị thấy làm ở phòng làm việc hơi bất tiện, vậy thì tan sở chị hãy đến chung cư Kim Hoa đi. Không được. Trương Mỹ Kỳ từ chối lời đề nghị của Tạ Mai Nhi. Chị sẽ không để cho nó đụng vào người chị đâu. Nghĩ đến nỗi nhục mình phải chịu, Trương Mỹ Kỳ không kềm được cơn giận. Không đúng. Chị Mỹ Kỳ, nhất định là đã xảy ra chuyện gì giữa chị với Hạo Vân. Mấy hôm nay, em cũng đã nhìn thấy, trong lòng chị rất oán hận Hạo Vân. Chị Mỹ Kỳ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chị nói em nghe đi. Tạ Mai Nhi càng lúc càng khẳng định mình đã đúng. Đừng hỏi nữa, không có chuyện gì cả. Trương Mỹ Kỳ tâm trạng đã được ổn định lại, cô ngẩng đầu nhìn Tạ Mai Nhi, nhẹ nhàng nói. Chị phải làm việc đây, nếu không còn chuyện gì thì em ra ngoài đi. Sau khi tan sở nếu em thích thì đi đến bệnh viện với chị. Tạ Mai Nhi thấy tình hình như vậy, cũng không dám gượng ép thêm, đành gật đầu nói. Thôi được, sau khi tan sở em sẽ cùng chị đến bệnh viện. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Trương Mỹ Kỳ, tâm trạng Tạ Mai Nhi không được thoải mái cho lắm, lại quấn lấy Phương Hạo Vân mà dò hỏi, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Bất đắc dĩ, cô đành bỏ cuộc, tiếp tục công việc của mình. Ngồi trước bàn làm việc của mình, Tạ Mai Nhi dùng MSN nhắn cho Phương Hạo Vân một cái tin, nói đến chuyện Trương Mỹ Kỳ đang bị thống kinh, hy vọng hắn có thể giúp cho Trương Mỹ Kỳ. Phương Hạo Vân không ngờ một phụ nữ đã hơn 30 tuổi mà còn bị thống kinh. Trầm ngâm hồi lâu. Hắn liền nhắn tin trả lời lại, nói là bên hắn thì không thành vấn đề, chỉ sợ Trương Mỹ Kỳ không đồng ý mà thôi. Lúc sắp tan sở, Phương Hạo Vân quyết định đến phòng làm việc của Trương Mỹ Kỳ, mong là có thể thuyết phục được cô, để cho hắn giúp chữa bệnh thống kinh. Và cũng nhân cơ hội này mà giải quyết mâu thuẫn giữa hai người. Khi hắn đưa tay định gõ cửa phòng làm việc của Trương Mỹ Kỳ, đột nhiên nghe được loáng thoáng có tiếng đàn bà đang rên rỉ. Tiếng rên lúc rõ lúc không có thể thấy người đàn bà phát ra tiếng rên này, rất cẩn thận. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ không nghe thấy gì. Tuy Phương Hạo Vân có rất ít kinh nghiệm với chuyện yêu đương, nhưng lại hiểu rất rõ chuyện cha gái. Nghe tiếng rên rỉ này, hắn đã phần nào đoán được chuyện gì đang xảy ra bên trong đó. Trong phòng có một mình Trương Mỹ Kỳ, nếu hắn đoán không lầm, thì Trương Mỹ Kỳ chắc là đang. Nhớ đến chuyện Tạ Mai Nhi đã từng dùng MSN để nói với hắn là Trương Mỹ Kỳ, sắp đến ngày đó, nên lúc này Phương Hạo Vân càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Thông thường mà nói, trước ngày ấy vài hôm, phụ nữ rất hay thèm muốn. Thân thể còn trong trắng của Trương Mỹ Kỳ đã bị hắn phá đi mất. Chồng cô lại là một tên bất lực, những lúc cô thèm muốn, cô đành tự mình an ủi mình vậy. Nghĩ đến cảnh Trương Mỹ Kỳ đang tự sướng, trong lòng Phương Hạo Vân như nóng lên, dù gì thì đó cũng là người đàn bà đã cướp đi lần đầu tiên của hắn, nên trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút hoang đường. Hắn quyết định lẻn vào trong xem sao. Phương Hạo Vân nhìn xung quanh, mọi người đều đang cắm đầu vào bàn làm việc, không có ai chú ý đến hắn, chần chừ một lúc, hắn nhẹ nhẹ đẩy cửa, may là cửa phòng không có khóa. Sau đó, cả người hắn luồn vào trong. Khi hắn vào, tiện tay khóa trái cửa lại luôn, để phòng có người khác xông vào. Cả quá trình đó, chỉ mất khoảng vài giây, e rằng sẽ chẳng bị ai nhìn thấy. Sau khi vào phòng, tiếng rên rỉ của người đàn bà càng nghe rõ hơn. Phương Hạo Vân nhận xét, căn phòng này được cách âm rất tốt. Lúc này Trương Mỹ Kỳ đang ngẩng cao đầu, hai chân dang rộng ra, đặt trên bàn làm việc, thân thể nhẹ nhàng động đậy, vẻ mặt như đang hưởng thụ. Phương Hạo Vân không hề gây ra một tiếng động, nhanh chóng lẻn vào núp ở một chỗ có tầm nhìn tốt nhất, nhưng lại khuất tầm mắt của Trương Mỹ Kỳ. Đưa mắt nhìn quanh, cả phòng làm việc của Trương Mỹ Kỳ đều đã nằm trong tầm nhìn của hắn. Cảnh tượng trước mắt hắn quả thật là kích thích, yết hầu cào Phương Hạo Vân bỗng động đậy, lòng hắn có chút phơi phới, dục vọng trong người cũng bắt đầu trỗi dậy. Trương Mỹ Kỳ dựa lưng vào chiếc ghế, đôi chân trắng nõn nà đặt trên bàn làm việc, một tay để dưới váy, chiếu quần lót màu đỏ đã được kéo ra, nằm vắt vẻo phía trên chân cô. Phương Hạo Vân thở gấp, trước giờ đều nghe nói những cô gái thích mặc quần lót dây dục tính rất mạnh, quả thật không sai. Tiếc là, chồng của Trương Mỹ Kỳ lại là kẻ bất lực, đúng là làm khổ cô ấy. Ánh mắt của Phương Hạo Vân nhìn dọc theo đôi chân trắng nõn nà của người đàn bà, tiếp tục nhìn sâu vào trong váy, trong một màu đen tối. Lộ ra một chút đỏ hồng, hai ngón tay cô không ngừng động đậy, cơ thể đưa qua đưa lại, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Phương Hạo Vân biết cô đã cố gắng kiềm chế lắm rồi, bằng không thì tiếng rên rỉ này, cho dù phòng có cách âm tốt cách mấy, cũng không có tác dụng gì. Nhìn cảnh tượng quá dâm đãng này, Phương Hạo Vân đã xác định, ẩn dưới vẻ ngoài lạnh lùng, đoan trang và kiêu ngạo của Trương Mỹ Kỳ là một trái tim đầy khát khao. Nếu suy đoán của Phương Hạo Vân là đúng, thì cánh cửa khao khát của người đàn bà này là do hắn đã mở ra. Có người nói, chuyện làm tình đối với người phụ nữ mà nói, cũng giống như hit heroin vậy, chỉ cần trải qua một lần muốn sống muốn chết, thì sẽ bị nghiện ngay. Phương Hạo Vân không thể xác định được hôm Trương Mỹ Kỳ bị cưỡng bức, cô đã đạt được cực khoái bao nhiêu lần, nhưng hắn biết rằng, hôm đó cô quả thật đã rất hưng phấn. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, ngoài những biểu hiện thù hận ra, còn có thể thấy được sự hưng phấn trong mắt cô. Tạ Mai Nhi đến trước giờ hẹn, để cùng Trương Mỹ Kỳ đến bệnh viện. Sau khi nghe tiếng gõ cửa, Phương Hạo Vân khẽ giật mình. Vội vàng đổi chỗ nấp, nhẹ nhàng luồn vào trong tủ áo. Cùng lúc đó, đang lúc cao trào mà bị giật mình, khiến tay của Trương Mỹ Kỳ càng chuyển động nhanh hơn, cuối cùng phát ra một tiếng rên lớn, cô đã đạt được đỉnh điểm của dục vọng. Liền đó, cô vộ kéo chiếc quần lót lên, chỉnh trang lại quần áo, để cho tâm trạng lắng lại, mới nói. Đợi chị một chút, chị ra ngay. Nói xong, Trương Mỹ Kỳ dùng nước lạnh rửa mặt, để mặt mình bớt đỏ. Đến khi mở cửa để cho Tạ Mai Nhi bước vào. Tâm trạng của Trương Mỹ Kỳ đã bình ổn lại, cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng, còn Phương Hạo Vân đang núp trong tủ áo thì lòng lại đang sôi sục. Ở xung quanh hắn, đều là những nội y đầy gợi cảm của phụ nữ, nào là loại tam giác, loại dây. Ngoài ra còn có những chiếc nội y đủ màu đủ kiểu, mà đến ngay cả Phương Hạo Vân cũng không biết nên gọi tên như thế nào. Lại một lần nữa, hắn được nếm trải sự điên cuồng và dục vọng trong lòng Trương Mỹ Kỳ. Vì không muốn Trương Mỹ Kỳ và Tạ Mai Nhi phát hiện ra hắn, Phương Hạo Vân nín thở lại, thế nhưng tâm trạng vẫn không thể bình tĩnh lại được, thân dưới hắn như muốn động đật, trong đầu luôn nhớ đến cảnh tượng người đàn bà đang giang hai chân ra để mà tự sướng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu không phải đang ở trong phòng làm việc, có thể hắn đã chịu không nổi muốn giày vò Trương Mỹ Kỳ lần nữa. Cánh cửa của dục vọng một khi đã được mở ra, sẽ khó mà đóng lại được. Đàn bà như thế, đàn ông cũng như thế. Nếu không thì Phương Hạo Vân đâu cần mỗi ngày đều phải uống thuốc để kiềm chế dục vọng chứ. Lúc này, bên ngoài tủ áo vang lên tiếng nói của Trương Mỹ Kỳ và Tạ Mai Nhi, hình như hai người họ lại bắt đầu tranh luận rồi, ý của Tạ Mai Nhi là nếu đến bệnh viện, vẫn không bằng nhờ Phương Hạo Vân. Nhưng Trương Mỹ Kỳ kiên quyết không chịu. Cuối cùng, Tạ Mai Nhi đành chào thua Trương Mỹ Kỳ, hứa rằng sẽ cùng cô ấy đến bệnh viện. Phương Hạo Vân hiểu rất rõ mối hận của Trương Mỹ Kỳ với mình, không phải là chuyện có thể hóa giải trong một sớm một chiều được. Mai Nhi, em ra ngoài đợi chị một chút nhé, chị thay xong bộ đồ sẽ ra liền. Lúc nãy tự sướng đã đạt đến cao trào, bên dưới cứ ươn ướt, rất khó chịu, nên cô muốn rửa ráy cho sạch sẽ, thay chiếc quần lót rồi mới đi. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, bỗng ngẩn người ra, tại sao mình cứ phải trốn trong cái tủ áo này vậy, lần này gặp phiền phức lớn rồi đây. Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng chẳng còn cách nào khác, đành tùy cơ ứng biến vậy, Trương Mỹ Kỳ có muốn đánh muốn chửi thì cũng đành chịu. Sau khi rửa ráy sạch sẽ, Trương Mỹ Kỳ bước ra khỏi phòng vệ sinh, bước về phía tủ áo, trong tay vẫn còn cầm chiếc quần lót lúc nãy. Chính vào lúc này, chiếc tủ áo bỗng nhiên tự mở toan. Lẫn trong đám quần áo lót màu sặc sỡ là khuôn mặt của Phương Hạo Vân. Trương Mỹ Kỳ giật nảy mình, liền đó hình như đã hiểu ra chuyện gì. Cô vội gặng hỏi, cậu vào đây từ lúc nào vậy? Từ lúc chị bắt đầu rên rỉ ấy. Mặt Phương Hạo Vân vẫn thản nhiên, nam tử hán đại trượng phu, có chuyện gì mà không dám nhận chứ? Vả lại, hắn đã đoán trước nếu trả lời như thế, trong lòng Trương Mỹ Kỳ nhất định sẽ có kiêng dè, sẽ không dám làm to chuyện lên. Quả thật, khi Trương Mỹ Kỳ nghe xong, chỉ đành mím môi tức giận mà không nói câu gì. Phương Hạo Vân mỉm cười, nói với vẻ gian xảo. Chị Mỹ Kỳ, không ngờ trong sâu thẳm tâm hồn chị lại có nhiều khát khao đến vậy. Cậu thật vô sỉ. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, Trương Mỹ Kỳ liền nổi giận, hình như đúng vào lúc Phương Hạo Vân vừa nói xong. Trương Mỹ Kỳ đã giận dữ ném chiếc quần lót về phía hắn, vừa khéo rơi ngay trên đầu Phương Hạo Vân không lệch một phân. Phương Hạo Vân có vẻ bực bội, đưa tay lấy chiếc quần lót xuống. Sờ tay vào chỗ vẫn còn ướn ướt, một mùi hương nhẹ nhẹ xông lên mũi hắn. Thơm quá. Phương Hạo Vân vừa cười vừa nói. Đồ vô sỉ, đồ biến thái. Trương Mỹ Kỳ quá tức giận, liền xông tới đưa tay tát vào mặt Phương Hạo Vân một cái, liền đó vừa tức giận vừa xấu hổ, nên cô quay người chạy ra khỏi phòng làm việc. Nhìn người đàn bà đẩy cửa chạy ra, Phương Hạo Vân biết hắn lại một lần nữa đắc tội với người đàn bà này. Nhưng ngày hôm nay thu hoạch cũng nhiều, vì hắn đã tận mắt chứng kiến con thèm khát của Trương Mỹ Kỳ. Cũng vì thế mà nỗi hổ thẹn trong lòng hắn đã giảm đi nhiều. Đợi đến khi tiếng bước chân của hai người xa dần, Phương Hạo Vân mới bước ra khỏi tủ áo, xoa vào một bên má vừa bị tát. Hắn tự chê cười. Hình như mình càng lúc càng hư thì phải. Tuy Trương Mỹ Kỳ rất tức giận, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự xấu hổ. Nếu Phương Hạo Vân không gạt cô, thì chắc chắn hắn đã nhìn thấy cả quá trình cô tự sướng. Nếu không có Tạ Mai Nhi ở bên cạnh, chắc cô cũng đã nghĩ tới chuyện chết rồi. Cái hành động đáng xấu hổ của mình đã bị tên Phương Hạo Vân nhìn thấy. Chỉ có trời mới biết hắn sẽ nghĩ sao về mình. Ngộ nhỡ hắn đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi, mình nhất định sẽ bị các đồng nghiệp chê cười. Những lời đồn thổi liên quan đến mình lúc trước cũng sẽ được chứng thực. Nếu vậy thì, quả thật cô không còn đường sống nữa rồi. Với tâm trạng thấp thỏm không yên này, cô không còn tâm trí đến bệnh viện nữa. Cô nói với Tạ Mai Nhi. Mai Nhi, mình đến Casbox đi, chị muốn uống rượu. Chị Mỹ Kỳ. Chẳng phải chị sắp tới ngày rồi sao? Uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu. Tạ Mai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.